Mà ở bên kia của bức tường, Hân Nhi đang đau khổ nhìn bức tường kia. Cô biết Âu Dương Thần có lẽ không về, nhưng cô vẫn muốn chờ Âu Dương Thần trở lại. Cô tin tưởng anh, sẽ lắng nghe anh giải thích. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, thức ăn cũng lạnh dần, mà Âu Dương Thần vẫn không đến. Nhưng Hân Nhi vẫn không buông tay, ngồi ở đó vẫn chờ. Bên cạnh còn để chiếc khăn quàng cổ chưa kịp tặng. Hôm nay Hân Nhi và Cầm Vận cuối cùng cũng hoàn thành công việc này, đan lại phần đuôi. Nghĩ tới buổi tối nay sẽ cho Thần một sự ngạc nhiên, nhưng là không có cơ hội gặp được anh. Thần, sao hôm nay tốt như vậy, hẹn chúng tôi ra ngoài, tớ nghe nói cậu gần đây rất bận. Giật Phong mở miệng nói trước, hiện tại Giật Phong đã đem công ty software của hắn chuyển vào trong nước rồi, đang đợi nhiều cơ hội phát triển ở thành phố A, dĩ nhiên, ở đây cũng có nhiều việc không tốt như Thẩm Nhu thường buộc Giật Phong đến Cố Thị, ngay cả Cố Thiếu Phàm cũng vậy, khiến cho Giật Phong ngay cả gia đình cũng không muốn quay về, lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, lưu luyến mỹ nhân. Tốt lắm, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này Âu Dương Thần thực rất bận, muốn mau chóng xử lý tốt hạng mục kinh tế quan trọng này, làm xong sẽ bàn giao công việc, sau đó cùng Hân Nhi đi hưởng tuần trăng mật đến Âu Châu. Thật ra Âu Dương Thần đã âm thầm chuẩn bị tất cả rồi, lộ trình của hai người, dự định ở khách sạn nào, ăn thức ăn gì, Âu Dương Thần cũng đã điều tra rất cặn kẽ, chính là nghĩ tới muốn cho Hân Nhi một sự ngạc nhiên. Sao hôm nay cậu không dẫn Tuyết Nhi theo, còn không cho chúng tôi mang theo người đẹp, ái chà, cậu không thấy tớ rất cô độc sao? Giật Phong cố làm ra tâm trạng thương tâm, cậu muốn tìm người bồi thường sao? Âu Dương Thần lạnh lùng toát ra một câu, nhìn qua chỉ là lời hỏi thăm, nhưng chỉ có Giật Phong biết khuôn mặt mang theo mùi vị uy hiếp nồng đậm. Bạc không cần đâu, tại sao phàm và? Email protected, tạ lại đến trễ như vậy, cậu nói xem hạ còn có cọp mẹ bám lấy thế nhưng tại sao phàm cũng chậm như vậy, không phải là đang vui đùa với đám người đẹp đó chứ? Nói đùa vậy thôi, Âu Dương Thần muốn tìm người nào thì ai dám phản kháng, hắn còn nhớ rõ khi đó chính hắn bỏ thuốc và lãnh nhận hậu quả khó quên cho đến bây giờ. Mau đổi đề tài đi. Hừ, Âu Dương Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không chú ý đến Giật Phong, chỉ chuyên tâm uống ly rượu đỏ đang cầm trên tay rượu đỏ, một ly lại một ly. Thật ngại quá, để các cậu đợi lâu. Giọng nói Vũ Hạ ôn hòa truyền đến. Phụt, Giật Phong phun ra một hớp rượu đỏ, nhìn cách ăn mặc của Vũ Hạ cười thoải mái không dứt. Sắc mặt Âu Dương Thần cũng vẫn như cũ, không có giãn ra, chỉ là nhàn nhạt một cái, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tớ nói này hạ, cậu có phải ở chung với cọp mẹ quá lâu nên đẳng cấp cũng bị giảm xuống, sao trình độ lại xuống cấp như vậy? Cái này mà cậu cũng dám đeo ra ngoài, cậu cho là cậu còn là tiểu nam sinh cấp trung học cơ sở à? Giật Phong thấy Vũ Hạ đeo chiếc khăn trên cổ cảm thấy rất là tức cười, thật ra khăn quàng cổ cùng với bộ quần áo trên người Vũ Hạ quả thật có chút không hợp. Đây chính là bà xã thân yêu nhà tớ tự tay đan, cậu có không? Tớ thấy cậu chính là đang ganh tị với tớ đó. Vũ Hạ cũng không thèm để ý đến lời nói của Giật Phong, lúc Cầm Vận đưa vật này cho Vũ Hạ, nói thật Vũ Hạ lúc ấy cảm thấy mình như là đang nằm mơ, đây chính là món quà Cầm Vận tự tay đan, đối với việc này người ta nói quà tặng đắt tiền không phải là việc khó, một câu nói cũng không phải là tiền, nhưng quà mình tự làm dĩ nhiên là không giống như vậy, hơn nữa theo như cá tính của Cầm Vận có thể đan cho anh chiếc khăn quàng cổ ra ngoài, đó là chuyện hy hữu. Cho nên hôm nay bốn anh em hẹn gặp bên ngoài, Vũ Hạ không chút do dự choàng theo cái này ra ngoài khoe khoang một phen, kết hôn vẫn có chỗ tốt. Cái gì, cậu nói Cầm Vận bà xã cậu sao? Giật Phong nói xong câu này thì tự cắn lưỡi mình, tính cách nha đầu Cầm Vận là gì, người khác không biết chứ những người đang ngồi đây rất rõ, nhìn cô từ nhỏ đến lớn lên, chỉ có Giật Phong, từ trước đến nay Cầm Vận đối xử bất thường, dĩ nhiên là hiểu rõ. Xem ra Hỏa Tinh thật muốn động địa cầu. À, nhớ lại rồi, khó trách. Dáng vẻ Giật Phong như hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Khó trách cái gì à, Vũ Hạ khó hiểu. Chính là bà xã cậu sao, chạy đến cửa hàng tổng hợp nhà tớ mua một thứ gọi là len sợi, ở cửa hàng còn muốn chúng tớ nhường lại loại màu len sợi này, đoán chừng là sợ người khác đan tốt hơn cô ấy. gocchuyenaudio.com. Đi tới cửa hàng tổng hợp của cậu mua à, cửa hàng nhà cậu có thể bán ra cho bà xã thứ đồ vật này thì đó cũng là vinh hạnh của nhà cậu đó. Chỉ có cậu coi cô ấy như báu vật thôi. Giật Phong khinh thường nói, Vũ Hạ thê nô, là một tên không biết xấu hổ, rõ ràng một huynh đệ ưu tú như vậy lại cố tình thua bởi một tiểu nha đầu, Giật Phong tuyệt đối không nghĩ tới mình sau này so với Vũ Hạ còn hơn thê nô. Thê nô, nô lệ của vợ, đúng rồi, chỉ là thần tớ cũng nên cảm ơn cậu, email protected, Vũ Hạ hướng về phía Âu Dương Thần chân thành nói. Ai già, hạ thần có liên quan đến chuyện gì à, không liên quan đến thần, nhưng có liên quan đến Tuyết Nhi, bà xã tớ nói là lúc gặp Tuyết Nhi thấy cô ấy đan cho thần chiếc khăn quàng cổ mới muốn học nghiêm chỉnh mà nói Tuyết Nhi còn là thầy dạy đan của Vận Nhi đấy. Các cậu nói tớ có nên cảm ơn hay không? Đan cho mình khăn quàng cổ, nhưng là, mình cũng chưa nhìn thấy, sắc mặt Âu Dương Thần liền có một tia giãn ra, cô ấy đan cho mình chiếc khăn quàng cổ sao, không tự chủ được Âu Dương Thần có một tia mừng rỡ, nhưng cũng còn nghi ngờ tại sao mình chưa nhận được đây. Cái gì, thần cậu cũng có sai, đầu năm nay loại đồ chơi đó là theo phong trào sao? Chẳng lẽ tớ lạc hậu rồi? Giật Phong cảm thấy kỳ quái, nha đầu cầm vận ngây thơ kia cũng không tính, nhưng nếu như ngay cả người đẹp Tuyết Nhi cũng làm như vậy, xem ra đây thật sự là có vấn đề, được rồi, đây chính là sự đối đãi khác biệt rồi. Điều đó là đương nhiên, cậu cho rằng mật ong ngọt ngài sẽ đem tặng cho cậu sao? Nói đến đây, Vũ Hà cảm thấy rất vui, bà xã nhà anh thật vất vả tặng cho mình một món đồ tự cô ấy làm, điều này thật rất đáng được khoe khoang, chỉ là Âu Dương Thần vẫn không có phát biểu lời nào hết, trong đầu luôn suy nghĩ tới Hân Nhi sẽ tặng chiếc khăn quàng cổ cho người nào, còn là Cách Trương.